Học viện của các thiên thần, chương 32, lời xin lỗi ngọt ngào, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau là cuối tuần, bọn nó được nghỉ học nên rủ nhau đi công viên giải trí chơi từ sáng đến chiều đã mệt lử, bọn nó quyết định ngồi nghỉ. Đang định đi đến chỗ ghế đá ngồi thì Dania bị ai đó đẩy, cô va vào một cô bé. Không may, váy cô bị dính một mảng kem lớn từ cây kem trên tay cô bé kia. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Ba con bạn ở lại nhìn nhau cười xấu xa. Nó đưa cô bé kia một que kem ngon lành rồi vuốt tóc cô bé. Cảm ơn bé nha, đây, cho bé này. Cô bé cười tươi cầm que kem nói. Không có chi ạ, rồi chạy đi. Sau khi Dania rửa sạch kem trên váy, cô quay lại chỗ hẹn với mấy đứa bạn. Nhưng mà, mấy đứa bạn của cô đâu rồi? Mắt thấy công viên đã sắp đóng cửa, cô rút vội điện thoại ra gọi. Cô gọi đi gọi lại mấy lượt cũng chẳng đứa nào chịu bắt máy, cô bắt đầu thấy bực. Tức khí cô định bỏ về thì máy điện thoại lại reo, cô nhấc máy tuôn một tràng. Mấy con nhỏ kia, bọn mi bỏ đi mà không nói một câu là sao? Có biết ta lo lắng thế nào không hả? Nó cười gỡ hòa, đừng giận, giận rồi sẽ hết đẹp. Bọn ta đang ở bãi cỏ lớn trong công viên, mi đến đây đi, bọn ta đang xem cái này hay lắm. Dania cau mày, cái gì? Nó cười bí ẩn, cái này sao? Hắc hắc bí mật. Dania hồ nghi, sao ta có cảm giác bị tính kế vậy? Nó giật mình, nào có đâu, mi cứ đến đi, cái này vô cùng hay luôn. Vậy nha, ta cúp máy đây. Dania vội nói, này, nhưng nó cúp máy rồi còn đâu. Dania hầm hầm nhìn cái máy điện thoại. Sao cô có cảm giác mình là tiểu muội ngây thơ bị dụ dỗ bởi bọn buôn người vậy? Nghĩ thì nghĩ, cô vẫn đi đến bãi cỏ lớn trong công viên. Đến nơi, cô bất giác ngây người trước khung cảnh ở đây. Cách chương.